tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường GS, hai chiếc xe môi trần xám và xanh lá chạy vào giữa sân và bước xuống, đó là Shin và Ken. Hai người này khiến cho không khí trở nên náo nhiệt, mấy cô nữ sinh cứ dán mắt vào họ mà la hét, tụi con trai phải đứng nhìn ghen tị nhưng cũng phải ngưỡng mộ vì gia thế cao quý khiến cho ai cũng phải tránh xa nếu không muốn bị phá sản trong vài tiếng. À, anh Shin ơi, anh đẹp quá. NS1, anh Ken dễ thương quá à, muốn làm bạn gái ảnh ghê luôn. NS2, ôi, hai hoàng tử của lòng em. NS3, em, email protected, em, mấy cô nữ sinh bu vây quanh họ, Shin rất khó chịu vì anh vốn ghét con gái rồi còn gặp mấy đám con gái này nữa. Bỗng có tia đen xẹt ngang qua, họ chạy vào giữa sân két. Ai cũng trố mắt nhìn vì đó không phải là một chàng trai mà là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, họ rất bất ngờ vì một cô gái lại chạy chiếc xe mô tô lớn như thế, bọn con trai mắt hình trái tim cứ dán vào nó mà nhìn. Cô bé nào mà xinh thế, NS1, xinh quá, xin SDT cô ấy mới được, NS2, làm quen được không ta, dễ thương quá. NS3, em, email protected, em, nó vô cùng khó chịu bởi mấy ánh mắt thèm thuồng đó, nó liền liếc qua đám con trai khiến cho bọn con trai phải im bặt. Lúc đó Jibin và Lin chạy ra đón Shin và Ken thì gặp nó đang đứng đựa trên chiếc xe mô tô giữa trường, bọn họ liền thụt lùi về sau, người run rẩy mặt tái mét, lấy tay ôm lấy má còn bầm tím của mình. Nó nhìn họ cười nhếch lên khiến cho bọn con trai phải xịt máu mũi. Emi, hơi qua đó nghe chế. T.G. hè. Nhưng con Lin vẫn gan dạ lấy lại bình tĩnh hùng hổ chống nạnh. Còn dám vát mặt xấu xí của mày mà tới trường danh giá tội này à, biến. Xấu xí, há, chưa biết ai nha, mà vết bầm trên má cô đẹp đấy, muốn thêm một bên nữa không cho đồng đều. Mày, nhưng tao nói trước anh mắc là của tao, thứ bạn gái như mày chẳng đáng một xu. Vậy sao, nếu tao không đáng một xu vậy mày đến cái tất thối còn không bằng. Chết tiệt nhớ đó, tao không tha cho mày đâu, rồi mày xem. Lin nói rồi cùng hai con bạn đi qua sang Shin và Ken. Lúc đó Mark vừa tới, và Riz cũng tới luôn. Bọn con trai và con trai choáng tập hai. Nó thấy thế liền nói ôm vuốt ve Mark. Anh mới ngủ dậy rồi tới hả, biết em đợi anh nãy giờ không, ghét anh ghê. Ai cũng há hốc mồm vì nó dám ôm Mark vì không có ai dám lại gần Mark giống như Shin vậy. Xin lỗi em yêu, bắt em đợi rồi. Mark và nó hai người đóng vai khiến cho Shin Ken Riz cũng phải cười. Lin vô cùng tức giận vì cô thích Mark từ năm lớp 10 nhưng cô không bao giờ nhận được sự quan tâm từ Mark, nhưng nó chỉ mới quen Mark mà đã thân mật như vậy. Lin quyết định sẽ không bao giờ để cho nó yên mày được lắm, để xem chị mày xử đàn em như mày ra sao. Rồi nó quay qua Riz, ngủ thêm tí hả, tới sớm chi vậy? Hè, xin lỗi nha, tao ngủ quên đâu hay mày gọi tao đâu? Riz gãi đầu mày có trí sao mà gãi hoài, đồ heo ngủ. Tao đánh cho mày không còn răng giờ nha. Riz giơ nắm đấm, rồi hai người đứng cãi nhau một hồi mới để ý là có hai người đang đứng nhìn họ chết chân. Chào anh Ken, Riz cười tươi, chào em, bữa nay nhìn em dễ thương lắm đó. Thì anh quá khen, chào, hai bên má hết chưa? Nó cười đều, nhờ cô nên còn giấu nhạt tới giờ, công nhận cô cũng tát mạnh nhỉ. Xin cười nhếch, tôi mà thấy ba con kia chưa, còn bầm tím thế cơ mà. Khâm phục cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di và Bin bị lơ đi, hai đứa nó tức lắm vì không ai được nói chuyện với họ hết, Shin và Ken là của Di và Bin, họ không thể nhường hai người này cho ai được. Ê, hai đứa mày là ai? Sao mày dám nói chuyện với bạn trai của tụi này? Di lên tiếng, thế cơ á, sao tôi không biết nhỉ, anh Ken anh có bạn gái hả? Ghét anh quá à, Riz chạy lại nhõng nhẽo với Ken khiến cho Ken đỏ mặt. Anh đâu có họ bám lấy anh đó chứ? Ken cũng đóng kịch theo Riz, thấy chưa ai là của mấy người? Biến, Riz lạnh lùng nói, tao tuyệt đối không tha cho hai đứa mày, đặc biệt là mày đó băng, mày dám quyến rũ anh Mark và anh Shin của tao, tao sẽ trả thù cho chuyện này. Đi, Di ra lệnh cho hai đứa kia rồi đi mất hút, cất xe ở đâu, để xe ở đây làm kiểng à, nó chỉ vào chiếc xe của mình. À, em đi thẳng quẹo phải là tới, anh cũng đi cất xe luôn. Anh chỉ cho, Mark hớn hở, nói rồi năm người phóng xe vào bãi và đi vào lớp chuẩn bị vào học, còn nó và Riz thì lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Cách chương.